Khủng bố sống lại, chương 526, ngoài ý muốn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Quách Phàm cũng là một vị rất đặc thù ngự quỷ người, hắn chỗ đặc thù tại với hắn có thể cùng trong tay cái kia linh vị ảnh chụp ở trong người tiến hành thay thế. Cùng nó nói là cùng người thay thế ngược lại không như nói là cùng quỷ thay thế. Cái kia cũ kỹ mà quỷ dị linh vị ở trong ẩn giấu đi một cái chân chính quỷ, không có ai biết hắn là từ chỗ nào tìm tới như vậy một kiện đáng sợ đồ vật, cũng không có người rõ ràng hắn lại là bởi vì nguyên nhân gì trở thành ngự quỷ người, chỉ biết hắn loại năng lực này tại tình huống nào đó phía dưới là phi thường có giá trị. Bừng lấy linh vị đi lên phía trước Quách Phàm tại hóa thân trở thành chân chính quỷ tình huống phía dưới cơ hồ có thể ứng đối bất luận cái gì một loại hung hiểm tình huống. Bởi vì quỷ sẽ không chết. Cho dù là đối mặt cấp S sự kiện linh dị hắn cũng có lòng tin tuyệt đối sống sót. Tuyệt đối không nên xem thường cái này sống sót ba chữ này. Liền xem như đứng đầu nhất ngự quỷ người tại chính thức cùng quỷ tiếp xúc tình huống phía dưới cũng là có đại khái suất sẽ bị giết chết, sở dĩ bất luận cái gì một loại có thể sống năng lực đều là phi thường chân quý. Một bên Trần Nghĩa giờ phút này nhìn xem đã biến thành quỷ Quách Phàm đi về phía trước thần sắc phá lệ ngưng trọng. Chỉ hy vọng trong lúc đó không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt, nếu không tiếp xuống đem sẽ thay đổi phá lệ phiền phức, một cái không tốt chính mình chết ở đây cũng là rất có thể. Chỉ cần bảo thủ đem cái này quỷ trong tranh đi ra quỷ dẫn đi là được rồi, hắn hẳn không có vấn đề, mặc dù hắn cách thân thể bên trong quỷ khôi phục đã không xa, có thể chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này tổng bộ bên kia khẳng định là sẽ bảo vệ Quách Phàm, mà lại vẻn vẹn sử dụng một lần quỷ năng lực hắn vẫn là chịu nổi. Trung Sơn trong lòng thầm nghĩ, Quách Phàm sở dĩ dám dạng này liều cũng là vì tranh thủ một cái sống tiếp cơ hội. Hắn cùng những người khác không giống nhau, hắn là khống chế hai cái quỷ ngự quỷ người, đồng thời còn tiếp cận lệ quỷ khôi phục giai đoạn, sở dĩ nghĩ muốn tiếp tục sống tiếp chi phí cùng đại giới vượt xa khống chế một cái quỷ người. Tại cũng không đủ công lao tình huống phía dưới, vương giáo sư bên kia là sẽ không đem quá nhiều tài nguyên hoa trên người Quách Phàm. Yên tĩnh trên đường cái. Nơi xa đi tới năm cái đáng sợ thân ảnh đã càng ngày càng gần. Quách Phàm y nguyên chậm rãi đi về phía trước, hắn toàn thân âm lãnh đáng sợ, trên thân tràn đầy thi thể mùi hôi thối, một tấm cùng bản thân hắn hơi có khác biệt trên mặt phế phẩm mà dữ tợn, quỷ dị nhất chính là cặp kia ảm đạm, cho tàn con mắt nhìn như chết lặng vô thần, nhưng cũng để lộ ra quỷ dị ánh mắt. Giống như là một cái sớm đã chết đã lâu người đang đánh giá lấy thế giới này. Người bình thường nếu là ban đêm cùng một người như vậy đối mặt đồng dạng, đoán chừng cả một đời đều muốn lâm vào trong cơn ác mộng. Nhưng mà sử dụng lệ quỷ năng lực cũng không phải là không có đại giới. Theo cái này quỷ tiếp tục đi lên phía trước, thân ở với linh vị ảnh chụp ở trong Quách Phàm giờ phút này sắc mặt càng phát ra khó coi, trước đó chỉ là trắng bệch không có huyết sắc nhưng là bây giờ lại ảm đạm biến thành màu đen, giống như là muốn từ từ hư thối đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại Quách Phàm trên mặt cũng dần dần xuất hiện một chút vết thương, giống như là bị vật gì đáng sợ ngạnh sinh sinh cầm ra tới đồng dạng. Vết thương tại một chút xíu chậm chạp biến nhiều, nhưng là tương phản chính là bưng lấy linh vị tiếp tục đi về phía trước quỷ, trên mặt vết thương nhưng lại là tại biến mất. Quỷ tại từ từ ăn mòn Quách Phàm, cái này loại cùng quỷ tương hỗ trao đổi năng lực đồng dạng cũng là có đại giới. Trước kia Quách Phàm trạng thái tốt thời điểm, hắn gặp được nguy hiểm có thể coi linh vị là bên trong quỷ phóng xuất thay thế chính mình, có thể ngăn cản cái khác quỷ tập kích, thậm chí hắn có thể đem thân thể một chút bị thương tổn địa phương chuyển rời đến quỷ trên thân, từ đó cam đoan chính mình sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng mà một lúc sau, Quách Phàm phát hiện linh vị ở trong quỷ đã càng phát cùng chính mình tiếp cận. Chính mình mỗi một lần thay thế quỷ, quỷ cũng tại thay thế chính mình. Đến cuối cùng, Quách Phàm đã có thể đoán được chính mình cuối cùng đem bị vây ở này quỷ dị linh vị bên trong, mà quỷ tướng thay thế chính mình từ linh vị ở trong triệt để đi tới. Nếu như không phải lần trước lúc ở phi trường bởi vì cái kia dương gian nguyên nhân bị quỷ tập kích một lần, ta hiện tại trạng thái căn bản cũng không có bết bát như vậy. Giờ phút này, thân ở với linh vị ảnh chụp ở trong Quách Phàm ánh mắt băng lãnh, trong óc nghĩ đến lần đó bị tập kích sự tình. Một lần kia, là chí mạng tập kích. Trên mặt bị cầm ra tới tổn thương chính là một cái khác quỷ tạo thành. Cái này loại tổn thương nhìn như rất nhỏ, nhưng là ảnh hưởng lại rất to lớn, Quách Phàm đến bây giờ đều không có tốt, liền linh vị ở trong quỷ đều không thể chữa trị. Nếu là đổi lại là bình thường, cho dù là đoạn mất một cái tay, thân thể bị xe vừa đi vừa về nghiền ép mấy chục khắp, chỉ cần cùng quỷ thay thế một lần thương thế cũng có thể là lập tức khôi phục. Quả nhiên, có thể đối phó quỷ cũng chỉ có quỷ. Quỷ tập kích dù là tổn thương lại nhỏ, cũng vượt xa một chút thông thường vật lý thủ đoạn tạo thành tổn thương. ngắn ngồi tiến lên về sau, nơi xa cái kia năm cái tự quỷ họa ở trong đi ra người rốt cục đi vào một cái vô cùng nguy hiểm cự ly. Quách Phàm cũng tốt, bên cạnh Trung Sơn, Trần Nghĩa cũng tốt, đều đã có thể rõ ràng trông thấy năm người kia quần áo, tướng mạo, thậm chí là trên mặt biểu lộ. Là bọn hắn, có thể khi nhìn thấy cái kia năm tấm hơi khuôn mặt quen thuộc thời điểm, ba người lập tức liền sửng sốt một cái. Bọn hắn trước đó cho rằng quỷ họa đi ra là năm con không biết cấp bậc đáng sợ lệ quỷ, nhưng mà coi là thật chính bắt đầu tiếp xúc thời điểm mới đột nhiên phát hiện năm người này dĩ nhiên là trước kia tham gia tổng bộ hội nghị mấy cái đồng sự. Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, A Hồng, Từ Nhất Bình. Trần Nghĩa thậm chí có thể gọi ra tên năm người này. Tại sao sẽ là như vậy? Trung Sơn sắc mặt biến hóa không chừng, mặc dù kinh dị, nhưng trong lòng đã bắt đầu ý thức được trước mắt đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Trước đó tổng bộ từng có một lần hành động, hiện tại năm người lấy cái này loại quỷ dị tư thái xuất hiện ở trước mặt kết cục rất hiển nhiên. Lý Quân bọn hắn bị đoàn diệt, bây giờ bọn hắn có lẽ đã chết với lệ quỷ khôi phục biến thành chân chính quỷ, có lẽ bị mỗi loại không thể nào hiểu được linh dị cho điều khiển, trở thành như quỷ nô giống nhau tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận cái kia loại kết quả đều không là một chuyện tốt. Một đội dạng này người đều cắm rồi sao? Nói đùa cái gì? Trung Sơn khóe miệng hung hăng co lại, mặc dù hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt nhưng hắn y nguyên có chút không quá xác thực tin. Lịch duyệt của hắn so dương gian muốn nhiều, đối với tổng bộ những này lan truyền gia đình tiêm ngự quỷ người cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Lý Quân liền không nói, vương giáo sư cận vệ tại tổng bộ sớm nhất nắm giữ khó giải quỷ vực người. Cái kia Liễu Tam, danh hiệu người giấy, rất thần bí tư lịch so với hắn còn già hơn, là thứ nhất phê gia nhập tổng bộ đồng thời sống đến bây giờ ngự quỷ người, đồng thời chưa hề từng có lệ quỷ khôi phục dấu hiệu. Cái kia Tô Phàm càng là ghê gớm, nghe nói hắn mỗi một lần xử lý sự kiện linh dị đều có thể tại sự kiện ở trong sống đến cuối cùng, đồng thời lông tóc không tổn hao gì, trước kia cùng hắn cộng tác qua người đã sớm đổi mười mấy nhóm. Có thể nói, vô luận vị nào sinh tồn năng lực đều là đỉnh tiêm. Nếu như bọn hắn cái này một đội người đều đoàn diệt như vậy Trung Sơn thật đúng là không tin tưởng sẽ có người nào có thể đối mặt cái này loại cấp bậc sự kiện linh dị còn sống sót. Không, có lẽ có mấy người có thể. Trung Sơn không biết vì cái gì lúc này nghĩ đến một người. Dương Gian, cái kia danh hiệu quỷ nhãn, từng một người giải quyết qua đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện gia hòa. Mặc dù có người nói hắn chỉ là vận khí tốt may mắn thành công mà thôi, nhưng là Trung Sơn rất rõ ràng, có thể bị vương giáo sư định nghĩa vì cấp S sự kiện linh dị tồn tại căn bản lại không tồn tại cái gì may mắn. Quỷ sai sự kiện chính là chứng minh tốt nhất. Nếu không phải là bởi vì có Dương Gian, căn cứ huấn luyện đâu chỉ chết một số người đơn giản như vậy, về sau tham dự hành động người đoán chừng toàn được đoàn diệt. Không thích hợp, chợt Trần Nghĩa cái kia ngưng trọng thanh âm ở bên cạnh vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là tại loại hoàn cảnh này bên trong lại phá lệ rõ ràng. Đâu chỉ không thích hợp, bọn hắn năm người đã trở thành chân chính quỷ, không nên bị bọn hắn tướng mạo mê hoặc. Trung Sơn lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhắc nhở. Chúng ta y nguyên theo kế hoạch hành động. Ta đương nhiên biết Lý Quân bọn hắn đã không còn là người thế nhưng là ta ý tứ không phải bọn hắn có vấn đề, mà là Quách Phàm có vấn đề. Trần Nghĩa nói đến, hắn đương nhiên không có ngây thơ cho rằng đối diện đi tới còn là người sống. Quách Phàm hắn không có nhen nhóm quỷ nến. Hà, Trung Sơn mãnh kinh, lập tức ánh mắt chuyển qua Quách Phàm trên thân. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng y nguyên có thể phi thường xác định Quách Phàm trong tay căn bản cũng không có nhen nhóm quỷ nến. Dựa theo kế hoạch lúc trước là nhen nhóm màu trắng quỷ nến đem từ quỷ họa ở trong quỷ dẫn đi cam đoan sau lưng thành thị an toàn. Nhưng là bây giờ Quách Phàm không có động tĩnh, đáng chết xảy ra vấn đề. Trung Sơn sắc mặt đột biến, chuyện lo lắng nhất phát sinh Quách Phàm có lẽ đã không cách nào khống chế tự thân quỷ cho nên mới vô pháp dựa theo ước định hành động. Bất quá bây giờ chí mạng nhất là đi lên phía trước Quách Phàm đã muốn cùng cái kia năm con quỷ tiến hành tiếp xúc. Bọn hắn muốn làm cái gì? Giờ này khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ không có đèn sáng dưới đèn đường, Dương Gian ẩn tàng trong bóng đêm, một cái quỷ nhãn chớp động lên quỷ dị hồng quang, nhìn về phía bên này. Mấy người này hành động, Dương Gian từ đầu đến cuối để ở trong mắt. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì biết rõ từ quỷ họa ở trong đi ra quỷ nguy hiểm như vậy, mấy người này còn muốn đi mạo hiểm tới gần. Là có cái gì chuẩn bị a, hay là nói, bọn hắn hiện tại người đã ở với nguy hiểm ở trong. Cách chương.